Happy Tam, chương 1 gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Hôm nay của ngày đầu tiên ba cô gái Việt Nam to học tại trường New School. Trường cao trung tại Trùng Khánh, Trung Quốc, đúng 6 giờ 30 sáng tiếng chuông báo thức kêu để đánh thức ba con sâu ngủ dậy. Dù sao cũng không nên đi muộn ngay ngày đầu tiên đi học. Ba cô nàng bừng tỉnh, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, khoác lên mình bộ đồng phục mới. Ba cô gái toát lên vẻ đẹp thanh lịch, tự nhiên mà trong sáng của mình. Ba người vui vẻ đến trường. Sau khoảng 30 đi bộ mở ra trước mắt bọn nó là ngôi trường khang trang rộng mở đang giang tay đón chào các cô. Nó thốt lên, "Oa, trường này đẹp quá mày nhỉ, nhìn đẹp và rộng hơn trường trước của mình." "Ừ, quá đẹp luôn." Mèo trả lời, "Thôi, ngắm thế đủ rồi, vào trường rồi nhận lớp." Xuân lên tiếng, bọn nó dần tiến tới phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Ba đứa nó được phân vào lớp 11A, lớp chọn vì bản thành tích vượt trội khi học cấp 2. 7 giờ 30 tại phòng học lớp 11A. "Các em, hôm nay lớp chúng ta có 3 học sinh mới. Các em ấy mới chuyển từ Việt Nam sang." "O, cô ơi, sao lại là em ạ, bằng tuổi nhau mà, NS1. Ba em ấy thi vượt cấp. Năm nay mới 16 tuổi thôi. Các em vào đi." Mọi người khá ngạc nhiên vì khó có ai thi vượt cấp được mà còn được chuyển thẳng vào lớp chọn. Tất cả đều nghĩ bọn nó là con nhà quyền quý và rất xinh đẹp mới vào đây. Ai dè khi bọn nó bước vào thì ai cũng trố mắt kinh ngạc. Bọn nó không hề make up, chỉ mặc bộ đồng phục nữ sinh đơn giản bình thường. Nó tươi cười nói, "Chào mọi người, em là Nguyễn Minh Trang. Mong mọi người giúp đỡ." "Xin chào, em là Lương Huyền Trang. Mong anh chị giúp đỡ." Mèo tiếp lời nó, "Chào mọi người, em tên là Chu Thanh." Đang nói dở thì tự nhiên cô dừng lại. Chị ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào bàn gần cuối lớp học. Thấy cô nói không nói gì, quay sang hỏi, "Sao thế mày, kia không phải Vương, Nguyên sao?" Xuân trả lời, "Nó không nói gì." Mắt nó và mèo đổ dồn về bàn cuối cùng. Nó thốt lên, "A, Vương Nguyên." Nhận thức được tiếng gọi mình thì Vương Nguyên đứng dậy nói, "Sao lại biết tên tôi? Bộ mấy người biết tôi sao?" "Đương nhiên rồi, anh là thành viên của TFBOYS, nhóm nhạc nổi nhất C-pop hiện nay." Nó nhanh nhẹn trả lời, "Đúng rồi ha. Nếu Vương Nguyên học lớp này thì thiên tổng của mình cũng học lớp này. Nhưng ảnh đi đâu rồi ta?" Mèo nghĩ rồi ngó quanh lớp, thấy Xuân cứ chần chừ không nói gì. Cô giáo lên tiếng, "Em giới thiệu nốt đi để chúng ta bắt đầu học." Xuân không để ý gì tới lời cô giáo mà chỉ chú ý vào Vương Nguyên đôi má đỏ dần lên. Thấy vậy, nó huých vai Xuân, nói nhỏ, "Tao biết mày rất vui vì gặp được người mình thích nhưng làm ơn giới thiệu nốt đi cho tao dược về chỗ ngồi." Mỏi qué đặng lan man trong dòng suy nghĩ thì cô định thần lại sau lời nói của nó. Giới thiệu tiếp, "Em tên là Chu Thanh Xuân, mong mọi người giúp đỡ." Cô giáo tiếp lời ngay, "Tí nữa lớp trưởng Vương Nguyên dẫn các bạn học sinh mới đi tham quan trường lớp nha." "Ồ, không được đâu cô ơi." Nó phản bác, "Sao lại không được, lớp trưởng dẫn học sinh mới đi tham quan có gì lạ sao?" "Vương Nguyên dẫn bọn em đi là quá hợp lý rồi." "Hợp lý cái quái gì? Tôi sẽ không bao giờ để Vương Nguyên đi cùng mấy người NS3. "Đúng rồi, để em dẫn các em ấy đi cũng được cô ạ." Cô giáo nghe thấy lời tranh cãi liền lên tiếng, "Thôi nào các em, Vương Nguyên chỉ dẫn các em ấy đi tham quan một vòng thôi mà có phải đi chơi đâu mà em lo thế. Mau ổn định chỗ ngồi đi chúng ta bắt đầu học." Cô nói xong cả lớp không có ai phản đối nữa. Bọn nó bước về chỗ của mình và bắt đầu tiết học đầu tiên tại trường mới. End chép, cách chương.